Hệ thống toàn năng tại dị giới. Chương 11, Đấu sĩ bát tầng và hỗn độn thề. Gocchuyenaudio.com. Sau một ngày Lăng Thiên tu luyện mặc dù tiến bộ rất nhanh nhưng không có tiến giai. Hắn nhận ra thứ mình cần là bạc nên hắn dự tính là sẽ đi vào rừng rậm xâm lâm để săn yêu thú rồi bán lấy bạc. Rừng rậm xâm lâm là nơi các yêu thú sinh sống. Nơi đó thường có rất nhiều rong bình đoàn săn yêu thú để kiếm ăn. Hắn hiện tại đang dự định tiến vào đó một phen, nhưng sầu não là hiện giờ hắn không có vũ khí để săn giết. Lăng Thiên hiện tại đang đứng trước một tiệm bán vũ khí. Đan dược tên là Huyền Minh Các, bây giờ hắn không có bao nhiêu tiền nhưng cũng đủ để mua một thanh kiếm bình thường nào đó. Lăng Thiên bước vô tiệm và thấy vô thanh kiếm khá bình thường nhưng âm thanh hệ thống vang lên. Tinh, phát hiện Huyễn Long kiếm, Huyễn phân thuật, chủ động, giúp bản thân tạo ra huyễn ảnh, số lượng dựa trên tinh thần lực quy áp, bị động, đối với yêu thú sẽ sinh ra cảm giác run sợ khi đối mặt long khí. Phong ấn, kẻ mang huyết mạch long tộc được tăng thêm sức mạnh. Kế bên chủ quỹ thấy Lăng Thiên chăm chú vào thanh kiếm bình thường đó nên hỏi, thiếu gia. Thanh kiếm đó nhìn tuy rất cổ nhưng nó thật sự chỉ là một thanh kiếm bình thường mà thôi. Lăng Thiên nghe lão nói đây chỉ là thanh kiếm bình thường chỉ mắt lóe sáng lên. Đùa sao đây mà là kiếm bình thường sao? Ha ha, xem ra mẹ hiền chiếu cố mình rồi. Lăng Thiên lập tức hỏi, trưởng quầy, ta muốn hỏi thanh kiếm này giá bao nhiêu? Trưởng quầy trả lời, thanh kiếm này mặc dù cổ nhưng không có tác dụng gì nhiều nên chỉ 100 lượng bạc mà thôi. Lăng Thiên đưa 100 lượng bạc cho lão rồi lập tức đi về phía rừng rậm xâm lâm. Hắn hiện tại rất muốn thử lực sát thương của thanh kiếm này. Hắn thân mang công pháp, hỗn độn ngự long quyết, cũng liên quan đến long tộc, hiện giờ thêm huyễn long kiếm nữa. Nghĩ đến thôi mà hắn cảm thấy sung sướng, đúng là mình có duyên với long tộc sau khi ly khai Huyền Minh Các. Lăng Thiên cũng không trở về tiểu viện của mình. Hắn biết thời điểm này trở về cũng không có tác dụng gì chi bằng tiến vào rừng rậm xâm lâm để săn giết yêu thú kiếm tiền tăng cường thực lực. Sẵn tiện ma luyện bản thân. Hiện tại hắn đã có vũ khí. Còn thức ăn có lẽ nên làm thịt thú ăn. Chứ còn vác đống thức ăn theo chỉ có vướng chân vướng tay mà thôi. Còn túi đồ trong hệ thống thì không chứa được nhiều lắm. Tiến vào rừng rậm xâm lâm được nửa canh giờ thì Lăng Thiên gặp được một con yêu thú. Tinh, phát hiện liệt diễm thử. Lăng Thiên hừ hừ nói. Ma thú cấp 1 sao? Lấy mày mài kiếm vậy. Có trách thì trách mày xui. Nói xong Lăng Thiên lấy Huyễn Long kiếm ra giơ lên nhảy tới chỗ của nó rồi đâm vào người. Tựa hồ như liệt diễm thử phát hiện ra ý đồ của hắn lập tức tránh né. Nó giơ móng sắt nhọn chuẩn bị cào Lăng Thiên, nhưng hắn đâu dễ cho nó cào mình lập tức nghiêng người chém nó một phát. Phốc, tinh, chúc mừng bạn đánh giết liệt diễm thử cấp 1, nhận được 10 EXP, đạt được thịt liệt diễm thử. Tinh, lần đầu chém giết yêu thú nhận được danh hiệu diệt yêu. Lăng Thiên thấy giết yêu thú nhận được kinh nghiệm thì vui lên. Hắn ban đầu cũng nghi hoặc nhưng không dám chắc có điểm kinh nghiệm hay không. Nhưng mà xem ra là thật rồi, còn về cái danh hiệu thì hắn không quan tâm nhiều cho lắm. Lăng Thiên thì thầm, hệ thống, cho ta xem thông tin nhân vật. Tinh, thông tin nhân vật, nhân vật. Lăng Thiên, level, đấu sĩ tam tầng, 10, 300 tuổi, 16, huyết mạch, 0, công pháp, hỏa linh quyết, sơ giai, kỹ năng, 0, vũ khí, huyễn long kiếm, đánh chế một con hắn nhận 10 điểm kinh nghiệm xem ra hắn phải đánh 30 con mới tấn cấp. Hiện giờ không còn cách nào khác với thực hiện giờ chỉ có hành hạ tụi nó mà thôi. Lăng Thiên cảm thấy tội lỗi lầm bầm, thật xin lỗi. Vì điểm kinh nghiệm tụi bay phải chết, yên tâm, tao sẽ nhớ công lao của tụi bay. Ở khu vực này liệt diễm thử có rất nhiều nên không phải lo lắng đi tìm. Hắn chỉ việc giơ kiếm lên và chém chém chém. Tinh, chúc mừng bạn đánh giết liệt diễm thử cấp 1, nhận được 10 EXP, đạt được thịt liệt diễm thử. Tinh, chúc mừng bạn đánh giết liệt diễm thử cấp 1, nhận được 10 EXP. Tinh, chúc mừng bạn thăng cấp đấu sĩ thứ tầng. Đánh chém mấy canh giờ, hắn cuối cùng cũng lên cấp, hiện tại mới lên được một cấp mà thôi. Tiếp tục chém, ta chém. Ta chém, tinh, chúc mừng bạn đánh giết liệt diễm thử cấp 1. Nhận được, tinh, chúc mừng bạn đánh giết liệt diễm thử cấp 1. Tinh, chúc mừng bạn đánh giết liệt diễm thử cấp 1. Tinh, chúc mừng bạn thăng cấp lên đấu sĩ bát tầng. Lăng Thiên chém giết cả ngày trời cuối cùng cũng lên được 4 cấp. Nếu bây giờ đặt hắn ở trong hàng đệ tử gia tộc thì sẽ được xếp vào hàng ngũ thiên tài. Nhưng mà ca có hệ thống vì sao lại so sánh với bọn họ chứ? Hệ thống cho ta xem thông tin nhân vật. Tinh, thông tin nhân vật, nhân vật. Lăng Thiên, level, đấu sĩ bát tầng, 50, 800, huyết mạch. Không, công pháp, hỏa linh quyết, sơ giai, kỹ năng. Không, vũ khí, huyễn long kiếm, vì bạn đánh giết 1000 con liệt diễm thử. Nhận được danh hiệu tàn sát liệt diễm thử ban thưởng hộp quà sát thử. Tinh, bạn có muốn mở hộp quà sát thử hay không? Lăng Thiên không ngờ đánh giết liệt diễm thử cũng được hộp quà. Hắn trả lời, có. Tinh, chúc mừng bạn mở hộp quà thành công. Nhận được hỏa thú châu, dị châu. Tinh, bạn có muốn sử dụng hay không? Lăng Thiên trả lời, có. Lăng Thiên cũng không biết nó là cái gì, nhưng có con hơn không để từ từ rồi tìm hiểu vậy. Tinh, do bạn sở hữu dị châu, mời bạn mua công pháp hỗn độn ngự long quyết, trung cấp, để kích hoạt hỗn độn thể, hệ thống. Hỗn độn thể là cái gì? Lăng Thiên hỏi, dù gì cần phải biết nó có công hiệu gì mới mua được. Hiện tại hắn đang thiếu tiền không thể mua linh tinh được. Mặc dù công pháp này sớm muộn gì cũng phải nâng lên nhưng hiện tại chưa cần lắm. Tinh, hỗn độn thể, hấp thu thuộc tính bổn nguyên tẩy thân thể tăng cường thể chất. Cách chương.